Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2157, Trúc Dung cộng công chuyển thế. Trúc Dung cùng công phu này hai cái lão già, nói được nửa câu che che giấu giấu lại không chịu toàn bộ nói ra. Làm cho lòng người bên trong bốc lửa. Bất quá Trúc Dung cùng công phu cũng là để cho Trương Bách Nhân trong lòng bỗng nhiên phảng phất bịt kín một tầng che lấp, tựa hồ có nặng ngàn cân đại sơn ép trong lòng đầu. Không nôn không nhanh, được rồi, tử thủy đã uống xong, huynh đệ chúng ta cũng nên đi. Trúc Dung để chén rượu xuống, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đi. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Tiên cơ đại thế tới gần, đang muốn chuyển thế luân hồi đúc lại kim thân, nghĩ muốn thành tiên liền nhất định muốn vứt bỏ thần đạo bản nguyên. Không luân hồi làm sao được? Cộng công một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Tiểu tử, huynh đệ ta hai người chuyển đời luân hồi, ngươi có cái gì nhân đạo công pháp tu hành, không ngại biếu tặng huynh đệ chúng ta mấy cuốn. Cũng miễn được huynh đệ ta đầu thai phía sau chung quanh bái sư. Trong lúc như xảy ra bất trắc, tất nhiên sẽ hỏng rồi đạo quả. Làm lỡ thời gian, hai vị tiền bối muốn luân hồi. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt không muốn. Thiên hạ không có tiệc không tan, huống chi chỉ là luân hồi mà thôi. Lại không phải người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Trúc Dung cười lắc lắc đầu, lần này đi lâu là 30 năm, ngắn thì 15, 16 năm, ngươi và ta tất có thể gặp lại lần nữa. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, đến lúc đó chính mình giống như thế gian này có Phật đạo nho ba nhà là chủ lưu. Phương pháp tu hành 48,000, không biết lão tổ nghĩ muốn chọn cái nào một môn. Ngươi mà là huynh đệ chúng ta chọn mấy cuốn thích hợp nhất liền có thể. Tu hành diệu quyết loại suy, có 3 năm môn phái đầy đủ huynh đệ ta ngộ được đại đạo. Hiểu ra nhân đạo tu luyện bản chất, Trúc Dung không tỏ rõ ý kiến. Trương Bách Nhân gật gật đầu, sau đó cong ngón tay búng một cái. Từng đạo lưu quang bay ra, đi vào hai vị tôn thần bản nguyên bên trong. Ta chỗ này có hàng đầu phương pháp tu hành các năm quyển. Hôm nay dư hai vị tôn giả. Hy vọng hai vị tôn giả nhớ ta nhân đạo ân tế. Ngày sau là ta nhân tộc một thành viên. Cộng công gật gật đầu. Chủng tộc gì? Đều là đại thế giới một thành viên. Tiểu tử ngươi tìm hiểu thiên đạo. Đại thế giới hưng suy. Chủng tộc thay đổi chính là tầm thường sự. Ngươi lại vẫn nhìn không mở. Các thần cường đại cỡ nào, không cũng vẫn là xa sút. Yêu tộc cường đại cỡ nào, không cũng như cũ bị nhân tộc lật đổ địa vị. Thiên ý khôn lường được. Trương Bách Nhân lặng lẽ tự gặp Trúc Dung cùng công phu một trận cười lớn hóa thành lưu quang đi xa, nghĩ lại biến mất ở từ nơi sâu xa, chỉ lưu lại Trương Bách Nhân đứng tại chỗ lặng lẽ không nói. Khúc trung nhân tán, Trúc Dung cùng công phu rời đi, đã sớm ở tại như đã đoán trước, bất quá như vậy bỗng nhiên rời đi, lại gọi Trương Bách Nhân có chút không muốn. Tuy rằng hai vị tôn thần tính toán chính mình, nhưng Bất Chu Sơn vì chính mình trợ lực, nhưng là được không biết bao lớn tiện nghi, như không Bất Chu Sơn trấn áp, nghĩ muốn thu phục 5 đại ma thú, vẫn cần tiêu tốn một phen tâm tư. Tiếp hạ tới làm cái gì? Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lấp lóe. Thành trường An Đạt Ma cùng võ gia nữ tử ngồi ngay ngắn. Lúc này võ gia nữ tử sau lưng bóng người đông đảo. Thần quang lưu chuyển bất định. Người nghĩ muốn ngưng tụ kim thân. Hỏa hầu còn chênh lệch một ít. Đạt Ma hai mắt nhìn chằm chằm võ gia nữ tử sau lưng lưu chuyển thần quang. Trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ta nếu không thể chứng thành kim thân, làm sao đối mặt đạo môn đàn hồi? Làm sao đối mặt đại thừa Phật giáo đàn hồi? Võ gia nữ tử trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Quan tự tại đã thành đạo, nàng như ám sát bản cung, chỉ sợ bản cung không hề có chút sức chống đỡ. Thiên tử Long khi nghĩ muốn áp chế kim thân cường giả, có chút khó khăn, hơn nữa hiện nay Lý Đường trước nay chưa có suy yếu. Đại thừa Phật chủ ngươi không cần lo lắng, hòa thượng đã được đại thừa Phật chủ ngầm đồng ý. Đại thừa Phật chủ có thể ta thành đạo. Đạt Ma chấp tay hành lễ. Mấu chốt là những đại thừa kia Phật môn cường giả. Phật chủ tuy rằng không để ý hương hỏa khí số, đã thoát khỏi tín ngưỡng chi lực, nhưng đại thừa Phật môn chư vị cường giả nhưng sẽ không bỏ qua cùng chúng ta tranh đấu. Hơn nữa Phật chủ cũng chỉ là ngầm đồng ý, chắc chắn sẽ không áp chế đại thừa Phật môn, chuyên môn mở ra tiện lợi cho ta thành đạo. Chỉ có thể nói ngày sau đại thừa Phật môn cùng tiểu thành Phật môn tranh, Phật chủ sẽ không xuất thủ. Có thể hay không áp chế đại thừa Phật môn, vì ngươi ta tranh thủ được đầy đủ thời gian thành đạo, còn phải xem chúng ta bản lĩnh. Đại thừa Phật chủ không ra tay. Võ gia nữ tử nghe vật sững sờ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cái kia ta an tâm. Đại thừa Phật môn trừ một cái Huyền Trang, không còn có thể chọn nổi đòn rông cao chân. Còn nữa nói ta chính là nhân hoàng chính thống, nghĩ muốn áp chế đại thừa Phật môn, còn chưa phải là ở ta nhất niệm chuyện. Không sai, hiện tại mấu chốt là muốn trước tiên đánh ép Nho gia, mượn Phật đạo tay, triệt để đem Nho gia áp chế xuống. Đạt Ma trong mắt tinh quang lóe lên. Nho gia coi trọng hiếu đế, coi trọng quân quân thần thần các loại lễ nghi, chắc chắn sẽ không cho phép người nhất giới nữ lưu hạng người đang gần cửu ngũ chính thống. Làm sao chèn ép Nho môn? Võ gia nữ tử câm mày. Trong triều phòng mưu đỗ đoạn cũng đều là Nho môn trụ cột, vậy thì bẻ đi sống lưng của hắn, đưa hắn đi chuyển thế luân hồi. Đạt Ma lạnh lùng nở nụ cười. Thiên tử nghĩ phải trừ hết một người, không ai có thể ngăn cản. Năm đó thái tử Lý Thừa Càn mưu phản, Đỗ Hà nhưng là tham dự. Mặc dù nói Thái Tông rộng lượng không đáng truy cứu, nhưng cuối cùng là tội lớn mưu phản. Nương nương như dùng cái này phát huy, dắt bùn mang nước liên đới phòng Huyền Linh chờ một đám lão thần toàn bộ hạ ngục. Sau đó lấy Ma môn chung quanh mưu phản, phái trong triều lão tướng đi vào trấn áp, tập hợp ta Phật môn cao thủ, trên đường làm một ít động tác bất quá dễ như ăn cháo. Đạt Ma nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng tốt, ngoại trừ trong triều lão thần, bản cung mới có thể không trở ngại chút nào đang gần ngôi vị hoàng đế. Võ gia nữ tử trong mắt thần quang lấp lóe. Có thể trách không được bản cung lòng dạ ác độc, không cách nào đăng gần cửu ngũ, tựu không cách nào ngưng tụ mệnh cách, đến lúc đó liền không cách nào cùng Trác Quận cái vị kia chống lại. Trác Quận vị nào, ngươi hiểu bao nhiêu? Võ gia nữ tử nhìn về phía Đạt Ma. Đạt Ma nghe vậy động tác một trận, ngón tay không nhịn được run lên một cái, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Quá hồi lâu mới nói, sâu không lường được. Võ gia nữ tử lặng lẽ, tự liền Đạt Ma đều nói sâu không lường được, vậy mình kiếp này còn có hy vọng thoát khỏi đối phương khống chế sao? Nương nương bất đồng, nương nương chính là vận mệnh con gái, chỉ cần đăng gần cửu ngũ thì sẽ thoái hóa mệnh cách, chấp trưởng chí cao vô thượng vận mệnh pháp tắc, đến lúc đó không hẳn không thể cùng đại đô đốc ganh đua cao thấp. Chỉ cần nương nương chấp trưởng vận mệnh pháp tắc bản nguyên, đại đô đốc cùng nương nương sợ là 3 năm mở. Đạt Ma vội vàng nói, hắn muốn ổn định võ gia nữ tử, cũng không thể gọi võ gia nữ tử sớm mất dũng khí. Đến lúc đó Phật môn đại kế làm sao triển khai? Trương Bách Nhân, võ gia nữ tử cử bút, ở trên bàn trà viết Trương Bách Nhân tên. Sau đó nhìn chằm chằm cái kia 3 chữ lớn, hồi lâu lặng lẽ không nói. Ai? Võ gia nữ tử thở dài một tiếng, hai mắt nhìn về phía phương xa. Cứ dựa theo như thế làm đi. Trác Quận Trương Bách Nhân vừa mới vừa trở lại Mao Lư, liền nghe được một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên. Đã thấy Tề Hạc Khâu Vô Kỵ đi nhanh đến, 800 dặm khẩn cấp văn kiện mật đưa vào Trương Bách Nhân trong tay. Cái gì? Nhìn trong tay sách tin, Trương Bách Nhân kinh được nói không ra lời. Ngươi nói là cái gì? Trong một đêm, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hạ ngục, trong triều vô số lão thần bị liên lụy, trong phút chốc Lý Đường Hoàng triều đại thay máu, dĩ nhiên là bởi vì năm đó Thái tử Lý Thừa Càn mưu phản. Trương Bách Nhân cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập thư tín, một lát sau mới nói, trong triều tình huống làm sao? Thiên tử Long khi trấn áp bên dưới, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối tuy rằng tu vi không sai, có thể nói là dương thần bên trong đại năng hạng người, nhưng cũng không hề có chút sức chống đỡ. Tả Khâu Vô Kỵ thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới thả ra trong tay chiếu thư. Việc này ta biết rồi. Tả Khâu Vô Kỵ lùi lại. Trương Bách Nhân một người bưng ngồi ở trên tảng đá lặng lẽ không nói. Lịch sử hướng đi quả nhiên như cũ như vậy quán tính. Cho dù chính mình cải biến thời gian trôi qua, nhưng có một số việc vẫn như cũ không có cách nào thay đổi. Đại Đô Đốc, Đại Đô Đốc, Viên Thiên Cương vô cùng lo lắng, phảng phất bị đốt cái đuôi thỏ, lẻn đến Trương Bách Nhân trước người hô to. Không xong, không xong, đại sự không xong, bản tọa thân thể khỏe mạnh, gân cốt cường tráng, tốt khủng khiếp. Trương Bách Nhân trừng Viên Thiên Cương một chút. Đô Đốc, trong triều muốn lật trời, tiền triều lão thần toàn bộ hạ ngục, trước Thái tử Lý Thừa Càn mưu phản án kiện không biết bị ai cho lật đi ra. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối bị đương triều thiên tử Lôi Đình trấn áp, trong triều lão thần dồn dập cầu xin, lại bị đương triều hoàng hậu triển khai thủ đoạn Lôi Đình toàn bộ hạ ngục. Viên Thiên Cương trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Đô Đốc, đây chính là ta nhân đạo sức mạnh trung kiên, chưa từng chết ở bên ngoài tộc trong tay, nhưng một mực chết ở trong tay mình, đơn giản là uất ức. Đây là tự gãy sống lưng a. Viên Thiên Cương hấp tấp nói. Không thể không nói, Viên gia chú cháu đúng là trung quân ái quốc, một trái tim toàn bộ nhào vào dân tộc đại nghĩa bên trên. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, quá một hồi lâu mới nói, biết được Hoàng hậu nương nương muốn xử trí như thế nào bọn họ sao? Ta Đại Đô Đốc yêu, đây chính là tạo phản tội lớn, không giết cửu tộc cũng đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Nghĩ muốn bảo vệ tính mệnh căn bản là lạc cuồng dại vọng tưởng. Viên Thiên Cương hấp tấp nói, mong rằng Đại Đô Đốc từ bi, tiến hành cứu viện, lão đạo ta thay thế nhân tộc vô số dân chúng cảm ơn Đô Đốc. Trương Bách Nhân nghe vậy bấm ngón tay tính toán, sau một hồi lỏng ngón tay ra, ta vừa vặn có một việc nhân quả muốn đi thành Trường An giải quyết xong, vậy liền tiện đường đi một chuyến. Thành Trường An, Địch Nhân Kiệt đứng ở võ gia nữ tử đầu dưới. Lúc này Địch Nhân Kiệt sắc mặt ngưng trọng, trong tay cầm tấu chương, hai tay ở không ngừng run cầm cập, trống trải đại điện trầm tịch vô tiếng, như chết nghiêm nghị. Qua chén trà nhỏ thời gian, mới nghe võ gia thanh âm cô gái truyền khắp toàn bộ đại điện. Hoài Anh làm sao nhìn? Địch Nhân Kiệt nghe vậy ngã quỵ ở mặt đất, bỗng nhiên đầu trán chạm đất. Nương nương cân nhắc a. Ai? Võ gia nữ tử thở dài một hơi, ta chỉ là hỏi một chút cái nhìn của ngươi mà thôi. Ngươi chính là pháp gia người, này các loại tội lỗi nên làm gì cân nhắc mức hình phạt? Ta, Địch Nhân Kiệt môi nhúc nhích, nhưng không nói ra được khẩu. Võ gia nữ tử không có mở miệng, chỉ là một đôi mắt nhìn Địch Nhân Kiệt, chờ đợi Địch Nhân Kiệt đáp án. Theo quy tắc khi giết rất lâu, Địch Nhân Kiệt lúc nãy tự trong kẽ răng bỏ ra bốn chữ, sau đó phảng phất bị quất ra đi sức lực toàn thân, sụi lơ ở trong đại điện. Theo quy tắc đáng chém, võ gia nữ tử thở dài một tiếng, Đỗ gia bằng chứng như núi, tội không thể tha thứ. Địch Nhân Kiệt thấp giọng nói, chỉ là Phòng Huyền Linh nhưng là vô tội, mong rằng nương nương cân nhắc. Dù sao đều là Thái Tông xương cánh tay chi thần phụ tá đắc lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.